Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 281, kiếm thủ mang đi mã nhiên ngạo. Ma tử thì lại làm sao? Chương 282, kiếm thủ mang đi mã nhiên ngạo. Ma tử thì lại làm sao? Mã nhiên đưa ra lý do rất đầy đủ. Vương Thư Dẫn không nghĩ tới lý do cự tuyệt. Hắn đến Hồ Bắc bên này thời điểm, trong đầu nghĩ nổi bật hơn mọi người. Được Thảo Lư học xã phúc lợi đãi ngộ, để mỗ mỗ mau chóng trải qua ngày thật tốt. Hơn nữa, hắn cũng xác thực là được mỗ mỗ cho phép, cũng không có ra đi không lời từ biệt. Có thể hiện tại, Vương Thư Dẫn giác tỉnh phán quan năng lực, lại bị Mã Nhiên như thế vừa đề tỉnh. Đột nhiên cảm giác thấy, mỗ mỗ một người, lớn tuổi. Chính mình không ở, chẳng phải là thành không xào lão nhân. Vạn nhất đã xảy ra chuyện gì? Không có chính mình ở bên cạnh chăm nom. Vương Thư Dẫn cảm thấy, chính mình e sợ phải hối hận cả đời. Vốn là hắn là muốn cùng Mã Nhiên, Tô Sắc Phi đồng thời trở về, đem mỗ mỗ nhận lấy. Có thể vị này mới lên cấp trấn quốc cấp năng lực giả thỉnh cầu, bị quả đoán từ chối rồi. Lý do cho cũng rất đầy đủ. Tốc độ ngươi quá chậm, sẽ trì hoãn quá nhiều thời gian. Không cái gì tật xấu, đồng dạng là trấn quốc cấp năng lực giả, Tô Sắc Phi vạn hóa, làm cho nàng trở thành không có rõ ràng khuyết điểm hình đa giác chiến sĩ. Mà Mã Nhiên cùng Vương Thư Dẫn, năng lực càng nghiêng về chiến lược mức độ, đối với tự thân chiến lược tăng lên, tựa hồ không có bất kỳ sự giúp đỡ gì. Nhưng là Mã Nhiên cùng Vương Thư Dẫn tình huống lại có chút không giống. Trừ bỏ trấn quốc cấp năng lực giả bên ngoài, Mã Nhiên còn đem nội khí thôi diễn cũng tu luyện tới thập tứ đoạn cấp độ. Nội khí thập tứ đoạn, nghe tới liền khiến người ta cảm thấy có chút hoa mắt. Nếu như không có siêu năng lực kề bên người, Mã Nhiên vẫn cứ là địa cầu văn minh cường giả đứng đầu nhất. Mà Vương Thư Dẫn cũng chỉ là cái thường thường không có gì lạ người bình thường rồi. Bởi vì giác tỉnh trấn quốc cấp siêu năng lực mà hơi có chút tâm thái biến hóa Vương Thư Dẫn, còn chưa kịp bành trướng, liền bị thực tế tàn khốc đả kích rồi. Cũng chính bởi vì vậy, hắn rất nhanh tiến hành rồi một phen tinh chuẩn tự mình định vị. Tâm thái cấp tốc điều chỉnh xong, cùng Ngô Địch, Lý Hạnh này hai vị tiền bối hòa mình, làm tốt quan hệ. Từ Cam Túc Tỉnh đem Vương Thư Dẫn mỗ mỗ tiếp về Thảo Lư học xã quá trình bỏ bớt đi không nhắc tới. Tô Sắc Phi thêm vào Mã Nhiên, hai đại trấn quốc cấp năng lực giả tự mình tiếp người. Tình cảnh không cần phải nói, tính ổn định, tính an toàn tuyệt đối sẽ không xuất hiện bất kỳ vấn đề. Vào giờ phút này, Thảo Lư học xã cỡ lớn luyện ca trong phòng, Lý Hạnh ngồi ở gian phòng góc. Thao túng được rồi vĩnh động máy quay phim, mở ra ghi hình hình thức, bưng mâm trái cây, dâng rượu nước đồ uống công tác do bị mạnh mẽ kéo qua Vạn Hải Hào phụ trách. Ở đây tuổi tác lớn nhất Vạn Hải Hào là đối lập thành thục, nhất sẽ chăm sóc đồng bạn một cái, thuộc về loại kia một đám người đi ăn thịt nướng, mọi người đều đang động chiếc đũa, hắn lại chủ yếu phụ trách thịt nướng loại hình. A Hào, đến uống điểm. Oa, rượu đế thật là khó uống. Tại sao ma tử như thế thích uống rượu a? Không có thể hiểu được. Thảo Lư học xã nội bộ, như vậy gọi Vạn Hải Hào, cũng chính là Ngô Địch rồi. Đến rồi, đến rồi. Đừng thúc, Hoàng vệ quốc xã trưởng cũng thu đến mới lên cấp trấn quốc cấp năng lực giả xuất hiện tin tức. Ngay lập tức chạy tới. Phán quan tuy rằng không giống võ thần, thượng đế, di vương, âm dương sư, như vậy toàn diện, năng lực có chút đơn nhất, nhưng cũng chính bởi vì vậy, nó có cực cường chiến lược tác dụng, giác tỉnh tức là đỉnh phong. Minh vực vừa mở, sau đó ngoại tinh người xâm lược lại phát động chiến tranh. Những kia ở tiền tuyến dục huyết phấn chiến những anh hùng, liền lại nhiều một tầng bảo đảm, dù cho thể linh hồn trạng thái, không thể ăn uống, có thể kia rốt cuộc cũng là một loại tồn tại phương thức. Liền cùng Vương Thư Dẫn dự đoán một dạng, lão Hoàng cũng cho rằng, theo thời đại tiến bộ cùng khoa học kỹ thuật phát triển, tương lai một ngày nào đó, Địa cầu cũng có thể làm được trường tồn văn minh loại kia tùy ý chuyển ý thức trình độ. Nguyên nhân chính là như vậy. Đục khoét nền tảng, Hoàng vệ quốc xã trưởng bị Lũng Hữu học xã trình xã trưởng văng cái máu chó. Đầy đầu, lại vẫn cứ không che vẻ hưng phấn. Đừng uống rượu, uống nước trái cây, sữa bò, cola, Sprite, nhiều như vậy đồ uống. Tiểu hài tử, uống gì rượu? Lão Hoàng lời nói mặc dù là nói như vậy, nhưng hắn chung quy mở một con mắt nhắm một con mắt. Đi tới bên cạnh, cùng Vương Thư Dẫn mỗ mỗ tán gẫu. Tán gẫu lên thế hệ trước đề tài. Tô Sắc Phi trong tay nâng microphone, hát lên, ôm ấp, cởi trường nhật mặt nạ, chấm ngoặc kép. Nàng vừa mở miệng, liền để Mã Nhiên nghe mí mắt kinh hoàng. Thế là, Mã Nhiên không chút biến sắc mang theo một bình ướp lạnh bia. Đi tới điều âm đài bên cạnh, mang theo tai nghe, tiến vào chuyên nghiệp điều âm sư trạng thái. Ngoặc kép, để ta hưởng thụ cảm giác này. Ta là cao ngạo Sắc Phi. Phải thừa nhận, chỉ cần có một tên ưu tú điều âm sư, mặc dù là điên cuồng lạc điệu, căn bản không dụng tâm hát xa điêu thiếu nữ, cũng có thể chớp mắt hóa thân thực lực hát tướng, dẫn tới cả sảnh đường ủng hộ. Mã Nhiên điều xong âm, xoa xoa trên lòng bàn tay nước đá, nhìn về phía ẩn thân trên không trung, vừa mới chuyển xong vòng tròn 98.725. Ý niệm lan truyền, ngươi đang làm gì? Tiểu Hạch Đào lập tức trả lời. Bạn nhảy, được bịch, một viên tròn vo màu vàng Tiểu Hạch Đào. Đến cùng nhảy cái gì? Ai cũng nhìn không ra đến. Nó vui vẻ là được rồi. Mã Nhiên mang theo bình rượu, đi tới Ma Tử cùng Tô Sắc Phi trung gian. Ngồi xuống, hướng về Ma Tử nâng mở chai rượu. Chạm cốc, uống rượu. Ngoài ra, không có bất luận cái gì giao lưu. Nhìn dáng dấp, hai người như là đang liều rượu một dạng. Tô Sắc Phi ngồi ở bên cạnh, vừa nhét vào trong miệng đồ nướng vị khoai chiên cùng hoàng kim vịt quay, vừa uống rượu mơ giải chán. Nàng trong ly trang vốn là cola, chỉ có điều đến từ Phụ Lam học xã siêu năng lực rượu mơ, vào lúc này đưa đến lừa dối tác dụng. Chờ khai phá cấp siêu năng lực rượu mơ, có thể mang ngón tay tiếp xúc được tất cả chất lỏng biến thành rượu mơ. Siêu năng ăn mòn làm trọng độ cồn dị ứng. Này kỳ thực là cái lực sát thương rất mạnh năng lực. Chỉ cần tiếp xúc được kẻ địch vết thương, là có thể trực tiếp đem kẻ địch trong cơ thể dòng máu tất cả đều biến thành rượu mơ. Có thể chớp mắt thuấn sát tuyệt đại đa số cơ thể sống. Cấp bậc của nó bị ép đến chờ khai phá cấp, vẻn vẹn là bởi vì nó siêu năng ăn mòn cùng năng lực bản thân tồn tại to lớn xung đột. Bất quá, năng lực này bị Tô Sắc Phi vạn hóa tới tay sau, siêu năng ăn mòn hiệu quả liền hầu như có thể bỏ qua không tính rồi. Hiện tại lên đài hiến hát là Ngô Địch, Vương Thư Dẫn ngồi ở bên cạnh, Khôn Ngoan cùng Mỗ Mỗ cùng Hoàng xã trưởng. Nghe hai người nói chuyện phiếm, nghe xong một lúc, hắn liền bị Mỗ Mỗ đuổi qua một bên, để hắn nhiều bồi các bằng hữu chơi. Vương Thư Dẫn chuyên tâm nghe Ngô Địch hát, nghe nghe, hắn liền nở nụ cười. Thật là khó nghe a ha ha ha ha. Quả thực chính là tử vong ca sĩ. Phốc, Vương Thư Dẫn phát hiện, Ngô Địch kỳ thực so với trong tưởng tượng của mình càng tốt hơn tiếp xúc. Vị học trưởng này tuy rằng để cho người ấn tượng đầu tiên rất kém, nhưng trong xương cốt, là cái thuần phát nhiệt thành người. Không nói những cái khác, nếu là hắn Vương Thư Dẫn hát trình độ kém đến trình độ như thế này, liền tuyệt đối không thể lên đài biểu diễn. Bất quá, Ngô Địch tính cách kỳ thực rất tốt, tuy rằng không quá sẽ nói, thế nhưng khi hắn bị chọc vào chân đau, chỉ cần nói chính là sự thực, liền sẽ không thẹn quá thành giận, ngược lại sẽ khen ngợi đối phương thành thực tin cậy. Mọi người ít nhiều gì đều uống chút rượu hoặc là cồn đồ uống. Liền ngay cả lão cổ đồng Hoàng vệ quốc xã trưởng, cũng là tâm tình phấn khởi. Lôi kéo Vương Thư Dẫn Mỗ Mỗ uống hai chén. Trong phòng luyện ca bầu không khí rất nhanh xào nóng. Vương Thư Dẫn bị Ngô Địch cùng Lý Hạnh rượt dây vài câu, liền cười to lên đài. Đem, trên đời chỉ có mụ mụ tốt, mạnh mẽ cải biên thành, trên đời chỉ có mỗ mỗ tốt. Hắn ngón giọng rất kém cỏi, Mọi người tại đây bên trong cũng chỉ cao hơn Niệm Ca từ cấp bậc Ngô Địch. Có thể Vương Thư Dẫn Mỗ Mỗ nghe xong này ca, nhưng là cao hứng ghê gớm. Đổi khách làm chủ, lôi kéo Hoàng vệ quốc xã trưởng uống nhiều hai chén. Hát không sai chứ. Phi, hát giống như ta rác rưởi. Còn không thấy ngại lấy ra bêu xấu. Ngô Địch không chút khách khí phản bác Vương Thư Dẫn quan điểm. Thỉnh cầu Mã Nhiên ra tay. Vì hắn điều âm, vốn là Mã Nhiên là không quá đồng ý làm như vậy. Có thể liếc mắt nhìn Ngô Địch điểm ca tên. Thiên sách thương hồn. Được, liền một bài này. Có Mã Nhiên điều âm. Ngô Địch lần thứ hai lên đài hiến hát trình độ. Rõ ràng so với trước mạnh mười mấy cái đẳng cấp. Đạt đến người bình thường trình độ. Thiếu niên thanh âm non nớt. Trải qua tân trang sau. Giai điệu ngược lại cũng để người cảm giác mới mẻ. Có khác ý nhị. Nghe. Móng ngựa đạp tật tiếng. Loạn. Bóng đêm viết thâm trầm. Giết. Một thương định can khôn. Há sợ. Bạch cốt hoang hồn. Chấm ngoặc kép. Một khúc kết thúc. Liền ngay cả toàn trường uống rượu không lên tiếng. Có người nói nghe không hiểu địa cầu ca ma tử. Cũng mang tính tượng trưng phòng một lần trường. Bầu không khí càng phát hỏa nhiệt. Vạn Hải Hào. Lý Hạnh. Hoàng vệ quốc xã trưởng cũng đều đi tới hát lên. Tô Sắc Vi ôm một đầu nướng toàn dê gặm. Lén lút meo meo nhìn về phía bên cạnh Mã Nhiên. Tâm thần có chút hoảng hốt. Không biết được tại sao. Nàng luôn cảm giác. Hiện tại Mã Nhiên. Cùng mới bắt đầu so ra. Thay đổi một ít. Hiện tại cẩn thận nghĩ đến. Tất cả những thứ này thay đổi. Tựa hồ là kiếm thủ Lâm Cầu bại trở về Thương Minh Tinh Chi sau đó phát sinh. Kiếm thủ rời đi. Tựa hồ mang đi trên người Mã Nhiên phần kia ngạo mạn. Lấy người làm kính, có thể rõ được mất. Có lẽ, này chính là thiên tài chứ. Có thể nhìn thấy trên người người khác ưu điểm cùng khuyết điểm. Hấp thụ nó ưu tú chỗ. Quan sát so sánh tự thân. Từ bỏ tương đồng khuyết điểm. Bỗng nhiên, Tô Sắc Phi cười hì hì. Tầm mắt rơi vào trên người ma tử. Vị này sau khi rời đi, tính cách của Mã Nhiên sẽ phát sinh biến hóa sao? Nếu như biết. Như vậy, sẽ có thế nào chuyển biến đây? Ma tử, ngươi làm sao sẽ mất trí nhớ a? Uống một chút rượu, Ngô Địch lại bắt đầu tìm đường chết. Nằm tựa ở trên ghế salon ma tử. Nhưng là không hề để tâm hắn mạo phạm. Chỉ là vừa uống rượu, vừa nói. Ta đập nát cánh cửa không gian. Từ Thương Minh Tinh xuyên qua đến địa cầu trong quá trình. Vận khí quá kém. Vừa vặn đụng vào bị kiếm thủ gia cố quá lỗ sâu. Hai hố sâu lớn lẫn nhau đan xen, gợi ra không gian dòng xoáy. Ngô Địch ôm một cái bình rượu, ngơ ngác mà hỏi, ta trước đoán đúng, đúng không? Ngươi phải đi rồi. Về Thương Minh Tinh, đi tìm kiếm thủ một mình đấu. Hai người hàn huyên rất nhiều. Rất nhiều, cụ thể nói nội dung. Hiện trường tất cả mọi người nghe mơ mơ hồ hồ. Không nhớ rõ rồi. Chỉ có Lý Hạnh máy quay phim trung thực mà đem tất cả ghi chép xuống. Tô Sắc Phi ăn uống no đủ. Lấy điện thoại di động ra. Group chat bên trong tin tức biểu hiện 99 cộng. Trực tiếp nhìn phía dưới cùng một cái tiểu nhật nguyệt bạn học. Đồng Hoài Minh. Dĩ nhiên là Nhiên ca đề nghị hát hoạt động. Ô ô ô. Ta ở ngoại địa. Còn phải đuổi bản thảo. Không về được. Thực tên ước ao. Kia liên kia thành kia nửa kiếm. Vạn Hải Hào. Nếu là ngươi ở là tốt rồi. Tốt xấu nhiều bưng trà dâng nước. Bên này rất náo nhiệt. Mọi người hứng thú rất cao. Sở dĩ. Công tác của ta lượng rất lớn. Huyết viêm. Tống sở. Hô. Mới vừa làm thịt một cái ngoại tinh quái vật. Rất vướng tay chân. A Hào. Thầy ta kính ma tử cùng Nhiên ca một chén. Kiếm thủ đích truyền, Chu Hàm Dịch, Vạn sư đệ, người bình thường sẽ không như vậy nói chuyện. Xem ra cũng là uống không ít. Như vậy, cũng thầy ta kính ma tử cùng Nhiên ca một chén. Đồng Tâm, Liễu Hoa Điệp, thầy ta kính ma tử cùng Tiên Chi một chén. Ngự Không, Hạ Nam Quang, thầy ta kính ma tử cùng Nhiên ca một chén. Sắc sắc sắc sắc, Tô Sắc Vi. Dĩ nhiên không ai kính võ thần một chén. Tức giận đánh gãy học lại. Nhiên Nhiên Nhiên. Tô Sắc Phi phát hiện. Bên cạnh Mã Nhiên sách mở chai rượu, đem chính mình không rơi chén rượu đựng. Mạch Bá Vương thư dẫn cũng thả xuống microphone. Lý Hạnh ba chân bốn cẳng, chạy đến trước đài điều khiển, cắt đứt còn lại ca đơn. Trong phòng luyện ca trở nên yên tĩnh lại. Kính tương lai, nói xong ngắn gọn chúc rượu từ. Mã Nhiên đem trong chén rượu mạnh uống một hơi cạn sạch. Ngô Địch bưng lên chứa rượu đế cái chén. Lý Hạnh từ trên mặt đất thuận lên. Là một ly rượu đỏ. Vương Thư dẫn bắt được một bình quả bia. Vạn Hải Hào nắm bắt một bình nhỏ màu mực sắt lá trang rượu sái. Tô Sắc Vi ôm lấy một thùng nước tinh khiết. Quơ quơ ngón tay. Đem nó toàn bộ chuyển hóa thành rượu mơ. Hoàng vệ quốc xã trưởng cùng Vương Thư dẫn mỗ mỗ đều bưng lên một chén nhỏ dùng hành cùng tỏi luộc. Quá Thiệu Hưng rượu vàng. Mọi người âm điệu khác nhau. Cũng không chỉnh tề. Lại đều nói ra đối, hy vọng tương đồng mong đợi. Kính tương lai. Thời khắc này, tựa hồ liền Ma Tử cũng bị cảm hóa. Khóe môi hơi nhếch lên. Cộng uống. Hắn giơ lên chén rượu trong tay. Ngửa đầu, uống một hơi cạn sạch. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.